Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trời dần dần sáng lên, vào giữa trưa, đám người Lâm Hiểu Phong, Vũ Kiều còn đang ngủ say, đột nhiên bị tiếng gào ầm ĩ đánh thức. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa hai mắt của mình, hướng ngoài cửa sổ nhìn tới. Hắn rời giường, đơn giản rửa mặt một chút, đi vào phòng khách ngồi xuống, châm điếu thuốc hút. Lúc này, Vương Tài từ ngoài cửa chạy vào. Bên ngoài làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Tài hỏi. Vương Tài nói: Đại hội ma đạo bắt đầu rồi, bên ngoài thật sự náo nhiệt, những ma giáo đó bắt đầu đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi? Lâm Hiểu Phong trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chính là luận võ. Vương Tài nói: Mẹ nó, nói rõ ràng chút đi. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Lúc này Vũ Kiều cùng Chi Phong ở trên lầu lần lượt đi xuống. Tình huống bên ngoài như thế nào, thực ồn ào? Truy Phong hỏi. Vương Tài nói bên ngoài đang luận võ, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiểu Phong nói. Đi thôi, xem náo nhiệt đi. Ba người một chó cũng không rảnh lo ăn cơm, cùng nhau chạy đến quảng trường của Minh Nguyệt Sơn Trang. Quảng trường này cực lớn, lúc này giữa quảng trường đã xây dựng 4 đài cao. Trên 3 đài cao khác có một người đang đứng ở trên mỗi đài, mà trên một đài cao còn lại đang đứng hai cao thủ đánh nhau. Ở phía dưới vây quanh 500-600 người lúc này đang trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, khoảng cách gần nhất đến đài cao chính là 26 chiếc ghế, tất cả đều là giáo chủ các ma giáo đang ngồi ở đó. Người anh em, tình huống như thế nào? Truyền Phong đi lên trước, ôm một hòa thượng hỏi. Hòa thượng này là người của Phật Sát giáo. Hắn liếc mắt nhìn Truyền Phong một cái, nhíu mày nói. Việc này người cũng không biết sao? Đây là đại hội luận võ ma đạo, bốn lôi đài này chỉ cần là người trong ma giáo đều có thể đi lên. Sau khi đi lên, chỉ cần có thể vẫn luôn đứng ở trên đài cao, không bị người khác đánh xuống, đến 6 giờ tối, chỉ cần đứng đến cuối cùng, liền sẽ trở thành tân tứ đại ma giáo đứng đầu. Ồ, như vậy sao? Truyền Phong cười nói. Ai cũng đều có thể đi lên sao? Không sai. Hòa thượng có chút không kiên nhẫn. Được rồi, ta xem náo nhiệt đây. Cái quy chế này cũng là đêm qua đám người cung trung bảo hiến thương nghị ra. Quy chế này đối với bốn nhà bọn họ mà nói có thể có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết rằng đấu trên lôi đài như vậy, các ma giáo khác cũng chỉ tới mười mấy người, mà bốn nhà bọn họ thì sao, đều tới vài trăm người. Thay phiên đánh tới, đến thời điểm buổi tối, cao thủ của những ma giáo đó chỉ sợ không sai biệt lắm tinh bì lực tấn. Giáo chủ những ma giáo khác trong lòng đương nhiên cũng minh bạch quy chế này đối với bọn họ thực có hại, nhưng bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Lúc này trên bốn lôi đài không có bất luận một môn nhân nào của tứ đại ma giáo, Thanh Phong Quan, Phật Sát giáo. Lúc này luận võ ai đều có thể đi lên, vì vậy không ngừng có người đi lên khiêu chiến, có người thất bại, có người thành công. Những thành viên ma giáo phía dưới một đám đều đối với việc luận võ này có hứng thú rất mãnh liệt. Phải biết rằng người thượng tầng âm thầm đấu sức bọn họ cũng không hiểu, nhưng nếu là trên lôi đài này biểu hiện thật tốt, hoàn toàn có thể thành danh thiên hạ. Cho nên những thành viên ma giáo phía dưới đó nối liền không dứt lên đài khiêu chiến. Muốn đi lên thử xem hay không? Phú Kiều cười hỏi Lâm Hiểu Phong. Tôi, cậu, thêm Truy Phong vừa vặn chiếm 3 cái lôi đài. Chủ ý của giao hòa Vũ Kiều này có thể nói giống như là một kẻ phá hoại, hoàn toàn có thể đem tâm tư của đám người Thanh Phong Quan này hoàn toàn tan rã. Ta cũng có thể chiếm một lôi đài. Vương Tài vội vàng nói. Ngươi đi lên ị phân ở trên đó sao? Truy Phong trêu đùa. Mấy người cũng không có sốt ruột đi lên, yên lặng đứng ở phía dưới nhìn xem náo nhiệt. Lúc này, phía trên một cái xà nhà, trên xà nhà không có người chú ý này, đang đứng hai người. Lộ Nguyên Thanh cùng với Xuân Mị đều ăn mặc một thân trường bào màu đen, nhìn luận võ phía dưới. Xuân Mị dựa vào trên người của Lộ Nguyên Thanh, tươi cười đầy mặt hỏi: "Muốn đi xuống nhìn xem hay không?" Lộ Nguyên Thanh lạnh nhạt nói: "Không có hứng thú, tới nơi này chỉ là phục mệnh giết người, không cần phát sinh thêm rắc rối." "Được." Xuân Mị gật đầu. Xuân Mị nhìn Lộ Nguyên Thanh, trong ánh mắt chứa đầy tình yêu. Bất quá hai mắt của Lộ Nguyên Thanh lại không có ý tứ muốn liếc nhìn nàng chút nào. Đột nhiên, đồng tử của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi co rụt lại. Ở trong đám người, hắn thấy được Lâm Hiểu Phong. Tại sao có khả năng như vậy?" Lộ Nguyên Thanh nhỏ giọng nói thầm một câu. Xuân Mị nghe được hắn nói, cũng theo ánh mắt của Lộ Nguyên Thanh nhìn qua. "Lâm Hiểu Phong?" Trong lòng Xuân Mị cũng giật mình lên. "Hắn không phải đã chết rồi sao?" "Nhớ kỹ, việc nhìn thấy tiểu sư đệ của ta không cần nhắc tới cho bất luận kẻ nào." Nói xong, Lộ Nguyên Thanh xoay người liền nhảy xuống khỏi xà nhà. Xuân Mị vội vàng đi theo. Lâm Hiểu Phong đang xem luận võ, đột nhiên một đạo sĩ ăn mặc đạo bào của Thanh Phong Quan đi tới, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. "Vừa rồi có người bảo ta đưa cho người một tờ giấy này." Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút, tiếp nhận tờ giấy. Hắn mở ra vừa thấy, cả người run lên. "Làm sao vậy?" Vũ Kiều cùng Truy Phong và Vương Tài đều nhìn lại đây. "Không có việc gì, tôi đi qua một chuyến." Lâm Hiểu Phong nói xong, vội vàng rời khỏi đám người, hướng về phía một con hẻm nhỏ chui vào. Sau khi tiến vào hẻm nhỏ không lâu, phía trước xuất hiện bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh ăn mặc một thân trường bào màu đen, để một mái tóc dài. Bất quá so sánh 5 năm trước, khóe mắt của Lộ Nguyên Thanh đã xuất hiện không ít nếp nhăn, tóc cũng đã có sợi bạc. "Nhị sư huynh." Sau khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Lộ Nguyên Thanh, trên mặt lộ ra vui mừng. Tiếp theo lại thấy được Xuân Mị dựa vào bên cạnh Lộ Nguyên Thanh. Xuân Mị ăn mặc cùng lúc trước có thay đổi cực lớn, không hề ăn mặc hở hang giống như trước đây, ngược lại ăn mặc kín mít, bên ngoài còn bọc lại bằng một bộ trường bào. "Tiểu sư đệ." Lộ Nguyên Thanh nói. Xuân Mị nhìn lại, trên mặt Lộ Nguyên Thanh thế nhưng lộ ra tươi cười. Nàng quen biết Lộ Nguyên Thanh nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy trên mặt Lộ Nguyên Thanh xuất hiện tươi cười. "Đệ không chết sao?" Lộ Nguyên Thanh nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. "Nhị sư huynh, lần này huynh bảo đệ lại đây có việc gì sao?" "Không, không có việc gì, kỳ thật chính là muốn cùng đệ ôn chuyện." Lộ Nguyên Thanh dừng một chút nói. "Mặt khác, đêm nay rời khỏi nơi này đi, nơi này sẽ rất nguy hiểm." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. "Sao vậy, có ý tứ gì?" Lộ Nguyên Thanh từ từ tới bên người Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp theo cười nói. "Không nghĩ tới, mấy năm nay không gặp, thực lực của đệ tăng trưởng kinh người như thế. Cũng được, lưu lại nhìn xem náo nhiệt cũng không sao." Lâm Hiểu Phong có chút giật mình, nhị sư huynh vỗ vỗ bả vai của mình, liền biết thực lực của chính mình hay sao? "Nhị sư huynh." Lâm Hiểu Phong mở miệng gọi, Lộ Nguyên Thanh xoay người rời đi. "Được rồi, âm dương khó lường, hung hiểm khó liệu, tại trong thế đạo nhớ cẩn thận một chút, bao gồm cả đối với ta, cũng phải nhớ kỹ bảo trì cảnh giác, không cần giống như vừa rồi không hề phòng bị như vậy." "Huynh không có khả năng hại đệ." Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh kiên định nói. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình nói. "Hiện tại sẽ không, sự tình về sau ai có thể biết được." Nói xong câu đó, Lộ Nguyên Thanh liền xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh, lông mày hơi hơi nhíu lại. Thực mau, Lộ Nguyên Thanh liền rời khỏi hẻm nhỏ này. Xuân Mị ở bên cạnh Lộ Nguyên Thanh cười nói. "Nhiều năm như vậy, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy người lộ ra tươi cười." Lộ Nguyên Thanh nói. "Còn tưởng rằng tiểu sư đệ của ta đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống." "Ta làm bạn với người nhiều năm như vậy, thích người lâu như thế, nhưng người đều chưa từng lộ ra tươi cười đối với ta một lần." Thời điểm Xuân Mị nói ra điều này, trong lời nói không khỏi mang theo một tia oán giận. Nàng thích Lộ Nguyên Thanh lâu như vậy, nhưng Lộ Nguyên Thanh đối với nàng từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình đạm. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình nói. Người thích bất quá chỉ là lực lượng của ta. Có nữ nhân yêu tiền, có nữ nhân yêu dung mạo, ta thích lực lượng của người, cùng với thích người, chẳng lẽ có gì sai sao? Xuân Mị lại là thực khó hiểu nói. Nàng nói, ở bên trong ma tộc chúng ta, thích lực lượng, theo đuổi lực lượng, đây là sự tình thực bình thường. Lục Nguyên Thanh bình đạm đẩy tay nàng ra. Nhưng ta không phải ma tộc, tình cảm của nhân loại chúng ta, ngươi làm ma tộc, cô sẽ không minh bạch, càng sẽ không lý giải. Lục Nguyên Thanh trải qua nhiều năm như vậy, làm sao không rõ Xuân Mị thích chính mình. Nhưng là hiện giờ, Lục Nguyên Thanh đối với tình yêu nhân gian đã hoàn toàn không có hứng thú. Đối với cường giả như hắn mà nói, thứ tình yêu này chỉ là một loại trói buộc, dễ dàng trở thành thủ đoạn để cho người khác công kích chính mình. Hơn nữa, tuy rằng tuổi tác của Lộ Nguyên Thanh đã không nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không có chân chính trải qua bất luận yêu đương gì. Thậm chí lúc trước thích cô giáo kia đều còn bị vô tình cự tuyệt. Tuy rằng thoạt nhìn giống như Lộ Nguyên Thanh đã quên đi chuyện này, nhưng ở sâu trong nội tâm của Lộ Nguyên Thanh khẳng định cũng đã chịu thương tổn nhất định. Người biết ta muốn chính là cái gì, cho nên đối với việc này đừng có nhắc lại nữa. Lục Nguyên Thanh trầm giọng nói. Trong lòng Xuân Mị căng thẳng, siết chặt nắm tay nói. Lục Nguyên Thanh, ta biết người không thích ta, nhưng ta cũng đã cố gắng thay đổi. Ta minh bạch đại bộ phận nhân loại các người tư tưởng bảo thủ, cho nên ta cũng không hề ăn mặc hở hang. Huống hồ ta thích người, làm sao có thể không vâng theo bản tâm của chính mình mà làm chứ. Lục Nguyên Thanh lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Tùy ngươi. Nói xong hắn liền rời đi. Xuân Mị vội vàng đi theo. Trên bốn lôi đài của Minh Nguyệt Sơn Trang đang chiến đấu vô cùng dữ dội. Những người trong ma đạo đó vốn là tính cách tranh cường háo thắng, càng đừng nói có thể có cơ hội thành danh như vậy. Hơn nữa trên lôi đài cũng có quy củ, nếu như là cố ý giết người, như vậy tuyệt đối sẽ bị tứ đại ma giáo Thanh Phong Quan liên thủ tru sát. Việc này cũng coi như là cấp cho những thành viên ma đạo một cái bảo đảm. Giới cuộc so đấu tuy rằng hung hiểm dễ dàng bị thương như vậy, nhưng tỷ lệ chân chính dẫn đến tử vong vẫn là rất nhỏ, trừ phi là đối phương cố ý muốn giết chính mình. Thế nhưng đối phương cố ý muốn giết người, phía dưới mấy trăm đôi mắt cũng không phải là mù, đương nhiên là có thể nhìn ra được. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại chung quanh lôi đài, thực mau lên tìm tới Vu Cửu, Truy Phong cùng với Vượng Tài. Ba người bọn họ đang nhìn xem náo nhiệt trên lôi đài. Những người ma đạo đó nếu không phải vật lộn sinh tử, muốn nổi danh như vậy còn có thể đánh như thế nào? Đương nhiên là đánh đến càng hoa lệ càng tốt, càng xem lạ mắt. Vô số sát quỷ bay đầy trời, đa dạng đủ loại tà thuật, khiến cho người xem vô cùng hứng thú. Những lôi đài này được đánh số từ 1 đến 4. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại chung quanh bọn họ, cười hỏi, tình huống phía trên như thế nào? Cũng không tệ lắm, còn không có cao thủ chân chính đi lên đánh, Truy Phong nói. Vượng Tài lại nói, người tên Dương Nam trên lôi đài số 1 kia chính là đã đánh hạ 5-6 người, hiện tại chưa có người dám đi lên khiêu chiến hắn. Dương Nam này có đầu trọc, mang theo một vòng cổ bằng vàng, đầy mặt dữ tợn, nhưng thoạt nhìn lại rất hòa ái dễ gần. Trong tay hắn cầm một cây côn sắt, đứng ở phía trên lôi đài, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không có người dám đi lên khiêu chiến với hắn. Những người dưới lôi đài này cũng không khỏi bàn tán xôn xao. Nghe nói Dương Nam này thật lâu trước kia đó là cao thủ ma đạo, côn sắt này càng là không biết dùng bao nhiêu máu tươi ngưng tụ mà thành, hơn nữa được đúc từ huyền thiết. Không nghĩ tới sớm như vậy cũng đã bắt đầu có cao thủ lên đài. Mọi người đều cùng nhau bàn tán. Có thể nói Dương Nam này cũng còn nhớ là có tên tuổi. Một mình chiến đấu trên lôi đài đánh liên tiếp nhiều người như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người ở dưới hâm mộ. Chỉ một trận chiến này là có thể ở trong giới âm dương được thành danh, thật sự là đáng để hâm mộ. Vừa rồi tôi không thấy được người đàn ông này có chỗ nào lợi hại vậy, Lâm Hiểu Phong nhìn người trên đài kia hỏi. Vũ Kiều nói, thực lực người này cũng không tệ, không có mấy người có thể tiếp được ba côn của hắn, nhưng những gia hỏa đi lên khiêu chiến hắn đều là những kẻ bất tài. Người này cũng miễn cưỡng xem như là cao thủ tam lưu mà thôi. Vũ Kiều kiến thức rộng rãi, hắn đánh giá hẳn là không có sai. Lúc này khoảng cách đến khi trời tối còn có một đoạn thời gian rất dài, cao thủ chân chính còn chưa có lên đài. Thời gian từng chút qua đi, Thược Mầu liền tới 5 giờ chiều, bầu trời cũng đã lộ ra ánh hoàng hôn. Người của ba lôi đài khác liên tục thay đổi giống như nước chảy, duy chỉ có người đàn ông kia vẫn còn đứng ở trên lôi đài. Đương nhiên, trong lúc đó vẫn có không ít người ôm theo tâm thái may mắn đi lên. Giới cuộc Dương Nam đã liên tiếp gặp không ít người khiêu chiến. Theo lý thuyết, thể lực khẳng định sẽ không bằng lúc trước, nhưng không nghĩ tới, vẫn dũng mãnh như cũ, không biết đem bao nhiêu người đánh xuống đài cao. Dương Nam đứng ở trên đài, nhìn phía dưới không có người dám đi lên khiêu chiến chính mình, đầy mặt dữ tợn cười ha hà. Hắn là người của ma giáo tên là Tam Âm Môn. Tam Âm Môn này tuy rằng ở tỉnh bọn họ là xếp hạng ma giáo đệ nhất, nhưng ở chỗ này lại không được xếp hạng cao. Mà Dương Nam tại trong Tam Âm Môn kỳ thật phía trước địa vị cũng không cao. Tuy rằng có một thân bản lĩnh, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, bởi vì làm người quá mức ngay thẳng, cho nên đã đắc tội không ít người. Bất quá lúc này ở dưới đài, môn chủ Tam Âm Môn nhìn Dương Nam, trong ánh mắt đều mang theo ý cười. Lần này trước khi lên đài, Dương Nam cũng đã được cho biết, chỉ cần có thể đứng vững trên lôi đài, lúc sau trở về, phó môn chủ liền có một vị trí cho hắn. Dương Nam này liên tiếp đánh hạ nhiều người như vậy, cũng khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Hắn miệt thị quét mọi người phía dưới, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc khinh thường. Bọn người kia không có khả năng là đối thủ của chính mình. Dương Nam nghĩ đến như thế, đột nhiên ánh mắt hắn nhìn đến ba người đang nhìn về phương hướng của chính mình, thế nhưng lại đang lắc đầu. Dương Nam sắc mặt tức khắc trầm xuống, mấy gia hỏa này vậy mà dám nhìn mình lắc đầu sao? Mấy vị bằng hữu kia, ánh mắt Dương Nam nhìn về phía đám người Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói, chư vị nhìn Dương Mỗ lắc đầu là cảm giác thực lực Dương Mỗ không đáng giá nhắc tới hay sao? Nói anh đấy, Vô Cửu. Lâm Hiểu Phong cười nói, nói cái rắm, vừa rồi lắc đầu là cậu lắc mạnh nhất mới đúng, nói chính là cậu đấy. Vô Cửu nói. Truy Phong trắng mắt nhìn hai người này một cái, hai cậu tiếp tục tranh giành đi, rồi sao chuyện này không liên quan đến tôi. Ánh mắt người chung quanh nhìn không được nhìn lại đây. Hôm nay Dương Nam có thể nói là vô cùng nổi bật, bọn họ cũng muốn nhìn một chút người dám hướng về phía Dương Nam lắc đầu đến cùng là dạng nhân vật gì. Kết quả làm người mở rộng tầm mắt chính là người này thế nhưng lại trêu đùa lẫn nhau, giống như căn bản không có đem Dương Nam đặt ở trong mắt. Dương Nam nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn siết chặt côn sắt trong tay. Có bản lĩnh liền đi lên cùng ta chiến đấu một trận. Côn sắt của hắn tùy tiện chỉ về phía một người, mà người được chỉ lại là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn trái nhìn phải một chút. Vô Kiểu cô Truy Phong ôm tâm tư xem náo nhiệt, vội vàng né tránh. Nói tôi sao? Lâm Hiểu Phong chỉ vào chính mình hỏi. Nếu không còn có ai? Dương Nam lạnh lùng nói. Nếu các hạ nhìn Dương Mỗ lắc đầu, vậy tất nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, không ngại đi lên luận bàn một chút. Hà cớ phải làm như vậy? Ngươi đều thắng lâu như vậy, ta đi lên đem ngươi đánh xuống lôi đài, vậy thật không tốt. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, thực chân thành nói. Dương Nam vừa nghe lại tưởng Lâm Hiểu Phong yếu thế. Xem ngươi vừa rồi lắc đầu, còn tưởng rằng gia hỏa ngươi có vài phần bản lĩnh thật, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một quả trứng. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Vô Kiểu ở một bên ồn ào nói, nếu ta là cậu, dù sao ta cũng nhịn không nổi. Truy Phong cũng gật đầu, còn không phải sao, đều bị người ta nói là quả trứng, còn chờ cái gì, đi lên đài đấu võ đi. Lâm Hiểu Phong cũng không phải là người sợ phiền phức, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tất cả ánh mắt nhìn lại đây, số cuộc Dương Nam hôm nay thắng lâu như vậy, hiện tại còn dám đi lên khiêu chiến Dương Nam, tất nhiên không phải người thường. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, đồng tử của Cung Trung Bảo Hiến cùng với Huyền Đạo Tử, Huyền Thanh Tử đều hơi hơi co rụt lại. Cung Trung Bảo Hiến trong lòng khiếp sợ, biến bàn lớn đến thế nào? Không đúng, hắn hẳn là đã chết mới đúng. Giờ thế nào, tại sao có thể còn sống? Cung Trung Bảo Hiến ngồi ở trên ghế, nhìn Lâm Hiểu Phong đứng ở trên đài cao, trong lòng khiếp sợ, đã không biết nên hình dung như thế nào. Một đỉnh nhân đã chết 5 năm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình. Loại tâm tình này, hắn căn bản không biết hình dung như thế nào. Mà Huyền Đạo Tử lại là không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ xuất hiện ở Minh Nguyệt Sơn Trang. Đây chính là cơ hội mà Thanh Phong Quan bọn họ có thể trở thành tứ đại ma giáo đứng đầu hay không. Mà phía trước bọn họ cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cũng hoàn toàn không có hòa hợp, không biết Lâm Hiểu Phong xuất hiện có thể mang đến phiền toái cho Thanh Phong Quan bọn hắn hay không. Sắc mặt Huyền Thành Tử vô cùng khó coi, trong lòng hắn hẳn là lo lắng nhất một cái. Lâm Hiểu Phong dù sao cũng là do hắn mang đến, nếu như vạn nhất chính mình bị tra ra thì sao? Đến lúc đó Huyền Đạo Tử đều sẽ không giữ nổi mình. Không đúng, phải nói Huyền Đạo Tử biết chính mình lấy mang theo Lâm Hiểu Phong tiến vào, chỉ sợ ngược lại sẽ làm thịt chính mình. Chuyện này chính là liên quan đến tương lai của Thanh Phong Quan. Chính mình tuy rằng là sư huynh của Huyền Đạo Tử, nhưng liên quan đến đại sự, Huyền Đạo Tử tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, bên trong những người chung quanh này có thể nhận ra Lâm Hiểu Phong rốt cuộc chỉ là con số rất ít. Phần lớn người đều nhìn không được thảo luận về người đột nhiên nhảy lên dám khiêu chiến Dương Nam kia đến cùng là ai. Dương Nam đứng ở đối diện Lâm Hiểu Phong, siết chặt côn sắt trong tay, thần sắc cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong. Dương Nam cũng không phải ngốc tử, khi thần hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong thật sự có thể lên đài. Chẳng qua nếu lên đài, chính mình nhất định phải đánh thật tốt, tuyệt đối không thể thua ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Nếu không, Tam Âm Môn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Bị người khiêu chiến đánh bại, cùng với loại chính mình chủ động khiêu chiến này, sau đó bị người đánh bại, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ta tên Dương Nam, các hạ tên gọi là gì? Dương Nam nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng thoạt nhìn hắn thực tùy ý, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong lộ ra một điểm sơ hở, hắn liền lập tức xung phong liều chết đi lên. Đáng tiếc chính là Lâm Hiểu Phong cũng chỉ đứng ở nơi đó như thế, bất quá lại không toát ra một chút sợ hãi nào. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Cần thiết nói sao? Người phía dưới tức khắc nhiệt liệt thảo luận. Theo lý thuyết, trước khi luận võ, tự báo tên mình xem như nghi lễ cơ bản. Những người trên đài kia không nói tên của mình, thái độ đã thực rõ ràng, chính là khinh thường Dương Nam. Người này đến cùng là ai vậy? Thoạt nhìn tuổi cũng chỉ mới 30 đi, nói chuyện là cuồng vọng như vậy. Nói không chừng người ta có thứ để cuồng vọng thì sao? Một gia hỏa trẻ tuổi như vậy có thể có thứ gì để cuồng ngạo đây? Ta còn tương đối xem trọng Dương Nam, rốt cuộc hắn đã liên tục thắng lâu như vậy. Nghe phía dưới thảo luận, trong lòng Dương Nam cũng là cảm giác thực phức tạp. Đó chính là các hạ khinh thường ta. Dương Nam đột nhiên xông lên, cầm côn sắt trong tay. Nếm thử một côn của lão Dương ta. Người phía dưới nhìn không được trầm trồ khen ngợi. Tốc độ cùng lực lượng của Dương Nam đều không tồi, mà Lâm Hiểu Phong lúc này liền đứng ở tại chỗ, còn không có dấu hiệu né tránh chút nào. Một lão già dưới đài khẽ lắc đầu nói. Tiểu tử này không khỏi cũng quá khinh địch. Một người bên cạnh cười nói. Ấy, giới của con trẻ mà. Mọi người đều cho rằng kế tiếp hẳn chính là cảnh tượng Lâm Hiểu Phong sẽ bị đánh bay khỏi lôi đài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Nhưng là mọi người mở rộng tầm mắt chính là Dương Nam kia lại bay ngược ra ngoài, hơn nữa ngã xuống khỏi lôi đài. Thậm chí người phía dưới đều không có thấy rõ Lâm Hiểu Phong ra tay như thế nào. Đôi tay của Lâm Hiểu Phong đốt ở bên trong túi quần, động tác cũng không có bất luận biến hóa gì. Cả người thoạt nhìn đều thực bình đạm, rất có phong phạm của cao thủ. Dương Nam lúc này nằm trên mặt đất dưới lôi đài, hai mắt tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Sao có thể? Hai mắt Dương Nam có chút kinh hoàng thất thố, hắn nhịn không được hầu ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi người khác không thấy rõ, nhưng chính hắn lại là rõ ràng. Thời điểm hắn mới vừa tới gần Lâm Hiểu Phong, chân của Lâm Hiểu Phong liền động, hơn nữa một chân đem mình đá bay ra ngoài, động tác sạch sẽ lưu loát. Ta chịu thua. Trong lòng Dương Nam minh bạch, đây là đá phải ván sắt rồi. Chính mình phía trước còn ở trên lôi đài nói những lời như vậy, hiện tại hồi tưởng lại, trên mặt lộ ra thần sắc đỏ bừng. Việc này thật đúng là mất mặt. Dương Nam nói xong, liền xoay người đi vào trong đám người, biến mất không thấy. Lâm Hiểu Phong đứng ở trên lôi đài, quay đầu lại nhìn về phía Vu Cửu cùng với Truy Phong ở phía dưới, hai mắt rất là bất đắc dĩ. Mẹ nó, chính mình kế tiếp khẳng định cũng sẽ không được tốt rồi. Thanh Phong Quan, Phật Giác Giáo, Thánh Mẫu Giáo cùng với Thiên Cơ Môn đều muốn có được tư cách làm tứ đại ma giáo đứng đầu, đó là ở thời điểm đúng 6 giờ, có một môn nhân đứng ở trên lôi đài này, nhưng hiện tại chính mình đứng ở chỗ này. Ba lôi đài khác tức khắc trở nên sôi động. Phía trước còn có thể đạm nhiên, nhưng hiện tại nếu như bọn họ không có phương pháp đánh bại Lâm Hiểu Phong, nhất định phải mau chóng đến đoạt được ba lôi đài kia. Thiên Cơ lão nhân nheo lại đôi mắt, ánh mắt nhìn Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, bất quá tiếp theo liền thu hồi ánh mắt. Được rồi, Thiên Cơ môn ta liền đi trước chiếm một lôi đài, tùy ý các vị. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân hướng về phía sau sử ra ánh mắt. Thiên Cát con hắn đi ra. Thiên Cát so với 5 năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn nữa thế nhưng, một bàn tay tất cả đều là do máy móc tạo thành. Hắn nhảy lên đài cao, dễ dàng liền đem lôi chủ lôi đài số 4 đánh xuống. Thẩm Liên Kiều nhìn không được cười nói. Thiên Cơ tiền bối, khoảng cách đến 6 giờ vẫn còn sớm, tại sao không xem náo nhiệt thêm một chút nữa, vội vã cho người lên sân khấu như vậy sao? Ây, hoạt động một chút gần cốt trước cũng tốt. Công Trung Bảo Hiến cười nói. Đúng không, Tây Vương Mẫu? Đúng. Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu. Trong 4 môn phái bọn họ, chỉ sợ Công Trung Bảo Hiến có tin tưởng nhất. Luận về đơn đả độc đấu, Tây Vương Mẫu chính là đỉnh của Hồng Nhãn Cương Thi, lại có mấy người có thể là đối thủ của nàng. Tây Vương Mẫu thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong ở trên lôi đài thứ nhất, tiếp theo nhảy lên lôi đài thứ ba. Đối thủ của nàng là một tráng hán thân cao 1m8. Tráng hán này thấy người khiêu chiến mình lại là một nữ tử, nhìn không được trêu đùa. Em gái bé nhỏ, tại sao còn đi lên võ đài chiến đấu? Vẫn là về nhà trông con đi thôi. Lời vừa dứt, cổ của hắn liền bị bóp chặt. Tây Vương Mẫu lạnh lùng tùy tay đem hắn ném khỏi lôi đài. Nếu không phải đã có quy định không cho phép giết người, tráng hán này đã là người chết rồi. Chẳng qua đó là đám người Công Trung Bảo Hiến chế định ra quy tắc, đánh vỡ quy định này cũng không tốt. Tây Vương Mẫu đứng lên duỗi cái lưng. Trong lòng Huyền Đạo Tử sửng sốt, đối với Thẩm Liên Kiều nói, đại hạ cũng ra tay trước. Nói xong, thế nhưng Huyền Đạo Tử tự mình lên sân khấu, trực tiếp đi vào lôi đài thứ hai. Người đứng ở lôi đài thứ hai nhìn thấy chính là đạo tôn của Thanh Phong Quan tự mình tiến đến, liền trực tiếp nhận thua. Lăn lộn ở ma đạo, với thế lực của Thanh Phong Quan này, nếu chính mình đều không hiểu quy củ này, cũng đừng có mong lăn lộn ở nơi này. Thẩm Liên Kiều nhìn hành động kỳ quái của ba người này, trong lòng có chút không thể hiểu được. Trong ba người cũng chỉ có nàng không biết trên đài chính là Lâm Hiểu Phong. Nói giỡn sao, phái người đi lên võ đài đấu cùng Lâm Hiểu Phong sao? Liên tính là Tây Vương Mẫu mạnh nhất trong sân, chỉ sợ cũng không thể đánh bại Lâm Hiểu Phong. Ánh mắt của Thẩm Liên Kiều chỉ về phía lôi đài thứ nhất. Như thế nào, Cung Hướng đại sư cùng với Thiên Cơ tiền bối quen biết người trên lôi đài thứ nhất này sao? Thẩm Liên Kiều là một cô gái ở trong ma đạo lăn lộn cho tới địa vị bây giờ, không nói là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn. Nàng cũng đoán ra ba người này có hành động kỳ quái như vậy hẳn chính là đến từ người trên đài này. Thiên Cơ lão nhân ha ha cười nói. Thẩm giáo chủ, chúng ta hiện giờ cũng là quan hệ hợp tác, nói cho người thân phận người nọ cũng không sao, hắn là Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Nếu không phải là nguyên nhân bận tâm về thân phận của chính mình, Thẩm Liên Kiều thậm chí thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên từ trên ghế. Thẩm Liên Kiều chính là biết rõ ràng các loại sự tình của Lâm Hiểu Phong. Giữa cuộc sự tình lúc trước của Lâm Hiểu Phong thật sự là rất truyền kỳ. Quan hệ hợp tác cái chó má gì? Trong lòng Thẩm Liên Kiều trầm xuống, nàng tức khắc minh bạch chính mình bị hố. Ba người này đều biết trên lôi đài thứ nhất chính là Lâm Hiểu Phong, cũng đều không muốn đối mặt cùng với Lâm Hiểu Phong, cho nên trước tiên liền phái người chiếm cứ ba lôi đài khác. Sau khi chiếm cứ được ba lôi đài khác, lại giả mù sa mưa đem thân phận người này nói cho chính mình. Thẩm Liên Kiều sắc mặt âm trầm đến mức cơ hồ muốn tích giả nước. Mấy người các người là đang chơi ta sao? Thánh mẫu giáo ta cùng ba ma giáo các người làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cuối cùng liền đến vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu đều không được ngồi vào sao? Thẩm Liên Kiều nhìn Thiên Cơ lão nhân cùng với Công Trung Bảo Hiến, trong lòng cực kỳ bất mãn. Nàng rất muốn trực tiếp xé rách ra mặt của ba tên vương bát đản này. Thiên Cơ lão nhân mặt không biểu tình nói, vị trí này đương nhiên là người có thực lực làm. Lâm Hiểu Phong ở trên đó, thánh mẫu giáo các người nhiều người như vậy, dùng xa luân chiến cũng có thể đem hắn đánh hạ. Ta nhổ vào. Thẩm Liên Kiều không cho hắn mặt mũi chút nào. Lời này nói thì dễ nghe, vừa rồi thực lực của Lâm Hiểu Phong này ta lại không phải không nhìn thấy. Thực sự đơn giản theo như lời các ngươi nói, một đám các người còn phải phía sau tiếp phía trước, đem ba lôi đài khác chiếm cứ sao? Cung Trùng Bảo Hiến cùng với Thiên Cơ lão nhân chỉ là cười ha hà, cũng không có ý tứ muốn tiếp lời. Hiện tại còn có thể nói cái gì? Chẳng qua sự tình tới tình trạng này rồi, Thẩm Liên Kiều còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể căng ra đầu mà thừa nhận. Việc này cũng làm nàng đối với mức độ vô sỉ của người trong ma đạo lại thêm một sự hiểu biết. Thẩm Liên Kiều chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh để cao thủ của Thánh Mẫu Giáo đi lên lôi đài thứ nhất, đem Lâm Hiểu Phong đánh xuống. Nàng cũng không phải không nghĩ tới để cho môn nhân thủ hạ đi khiêu chiến người trên ba lôi đài khác. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, người trên ba lôi đài này cũng là một đám không bình thường. Môn nhân của Thánh Mẫu Giáo nàng thật đúng là chưa chắc có thể thắng được. Hơn nữa một khi khiêu chiến những người trên lôi đài này, chỉ sợ sẽ liền kết thù thật lớn. Tuy rằng Thẩm Liên Kiều rất muốn làm như vậy, nhưng lý trí vẫn được nàng duy trì thanh tịnh. Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng có chút vô ngữ. Hắn đứng ở trên đài này, chỉ có Thánh Mẫu Giáo không có chiếm cứ lôi đài. Kế tiếp, sợ rằng cũng là vô cùng vô tận người đến từ Thánh Mẫu Giáo khiêu chiến. Lúc này, có một cô gái ăn mặc y phục màu trắng, thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi, nhảy lên đài cao. Cô gái này thần tình lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Tiểu nữ Hoàng Dần, không biết các hạ gọi là gì?" Thẩm Liên Kiều cũng không có nói cho những thủ hạ của nàng, người trên đài chính là Lâm Hiểu Phong. Uy danh của Lâm Hiểu Phong tuy rằng hiện giờ rất ít có người nhắc tới, nhưng nếu như có người nhắc tới, trong đầu cũng có thể nhớ lại một ít sự tình về Lâm Hiểu Phong. Những thủ hạ đó của nàng nếu như biết trên đài chính là Lâm Hiểu Phong đã từng đại danh đỉnh đỉnh, chưa lên đài tâm lý đã khiếp sợ, như vậy thật là bất lợi. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên đài, cũng minh bạch đám người Cung Trùng Bảo Hiến đã nhìn thấy mình, cũng không có gì tất yếu cần phải che giấu thân phận của chính mình. "Tại hạ là Lâm Hiểu Phong." Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Dần gật gật đầu, cũng không nói gì. Trong đầu nàng cũng không có nhớ tới cái tên Lâm Hiểu Phong đã từng là thiếu chủ Thánh Giáo. Giới cầu lúc này ở trên lôi đài cũng không có thời gian để cho nàng nghĩ lại mấy thứ này. Bất quá ở phía dưới lôi đài lại có không ít người thấp giọng thảo luận. Nội dung thảo luận đơn giản đó là Lâm Hiểu Phong này có phải là vị Lâm thiếu chủ lúc trước kia hay không. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Dần ở đối diện: "Mỹ nữ, tôi là người rất ít ra tay đối với phụ nữ." Trong tay của Hoàng Dần lại xuất hiện một thanh tế kiếm. "Phải không? Vậy không bằng người trực tiếp xuống đài đem cái danh ngạch này cho ta đi." Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi: "Không đánh liền nhận thua, cả không phải phong cách của ta." Hoàng Dần giơ tế kiếm trong tay lên: "Đừng nói nhảm nữa, nhận lấy cái chết đi." Nàng cầm tế kiếm liền bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Làm cho Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ chính là nữ tử Hoàng Dần này tốc độ lại không chậm. Hoàng Dần tuy rằng trẻ tuổi nhưng thực lực lại không hề tầm thường, ở trong Thánh Mẫu Giáo cũng có thể nằm trong danh sách 5 người mạnh nhất. Chính yếu là Hoàng Dần này mới hơn 20 tuổi, có tiềm lực bồi dưỡng cực lớn. Ngay từ đầu khiến cho Hoàng Dần lên sân khấu, Thẩm Liên Kiều đương nhiên không phải là cho Hoàng Dần thắng Lâm Hiểu Phong, mà là muốn nhìn xem thực lực của Lâm Hiểu Phong đến cùng đạt tới trình độ gì, chính mình mới có thể đưa ra đối sách. Khi kiếm của Hoàng Dần đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong, tay của Lâm Hiểu Phong vừa động, hắn trực tiếp dùng hai tay kẹp lấy thanh tế kiếm này. Hoàng Dần vừa thấy, mặc kệ là dùng sức đâm về phía trước hay là muốn rút ra, nhưng đôi tay của Lâm Hiểu Phong giống như kiểm sắt, gắt gao kẹp lấy thanh tế kiếm này. Sức lực của Hoàng Dần căn bản là không thể rút ra thanh tế kiếm này. "Tiểu cô nương, thực lực của cô không phải đối thủ của tôi." Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Tiếp theo, hai ngón tay dùng lực một chút, thanh tế kiếm này trực tiếp bị hai ngón tay của hắn bẻ gãy. Phình một tiếng giòn vang, tốc độ phản ứng của Hoàng Dần thực mau, lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong bẻ gãy thanh kiếm này. Một chân của nàng liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đá tới. Thế nhưng tốc độ của Lâm Hiểu Phong còn nhanh hơn, nàng còn chưa đá đến, Lâm Hiểu Phong đã một chân đá vào cổ chân của nàng. Hoàng Dần không thể đứng vững, lập tức liền té lăn trên mặt đất. Chuyển đến phịch một tiếng, mọi người phía dưới đang xem náo nhiệt, một đám cũng nghị luận sôi nổi. Phải biết rằng thực lực của Hoàng Dần tuyệt đối không yếu, thế nhưng ở trong tay của Lâm Hiểu Phong vậy mà không thể chống được hai chiêu. Lâm Hiểu Phong này đến cùng là ai vậy? Vậy mà thực lực mạnh như vậy. Cô nàng Hoàng Dân này, vậy mà liền bị thua như thế. Hoàng Dân chính là cao thủ hàng đầu trong Thánh Mẫu Giáo đấy. Thánh Mẫu Giáo này sợ là đã phải ván sát rồi. Chứ bỏ người của Thánh Mẫu Giáo ở ngoài, những người khác đều là tâm thái vui tươi hớn hở nhìn xem náo nhiệt, nhìn hết thảy đã phát sinh trên đài. Đặc biệt là giáo chủ các ma giáo khác, trong lòng càng là âm thầm nở nụ cười. Bọn họ lần này tới bị tứ đại ma giáo dùng phương thức lôi đài để đạt được tư cách làm tứ đại ma giáo đỉnh cấp, trong lòng bọn họ đương nhiên cũng là âm thầm khó chịu. Lúc này nhìn thấy Thánh Mẫu Giáo đang bị ăn mệt, đương nhiên là vui vẻ nói không nên lời. Bọn họ cũng không sợ đắc tội Thẩm Liên Kiều, liền trực tiếp trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên phía dưới đài cũng không phải là không có người không biết Lâm Hiểu Phong. Lúc này không ít người đều thấp giọng truyền bá sự tích trước kia của Lâm Hiểu Phong. Giới cuộc lúc trước Lâm Hiểu Phong ở trong ma đạo có danh khí như vậy, đương nhiên không có khả năng không có người không nhận ra hắn. Đây là Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết sao? Không phải hắn 5 năm trước đã chết rồi sao? Ai nói không phải? Nếu là Lâm Hiểu Phong vậy cũng không kỳ quái. Nhiều năm trước đã có thể trở thành thiếu chủ thánh giáo, có thể dễ dàng giải quyết một hoàng dần cũng là quá bình thường. Nghe những người phía dưới nghị luận, sắc mặt Hoàng Dần đỏ lên. Nàng luôn luôn tự cho mình rất cao. Từ sau khi gia nhập Thánh Mẫu Giáo, đó là thiên tài số 1 số 2. Ở trong Thánh Mẫu Giáo cũng đa số là được khen ngợi, căn bản không có gặp qua thất bại gì. Không nghĩ tới hiện giờ lại thua ở trong tay nam nhân tên Lâm Hiểu Phong trước mặt này. Tìm chết! Hoàng Dần rảo phá đầu ngón tay của mình, thế nhưng ở trên mặt vẽ lên phù chú. Thẩm Liên Kiều vừa thấy vội vàng đứng lên. Hoàng Dân, dừng tay, ngươi làm như vậy cũng không thắng được hắn, không cần ném đi tính mạng của mình. Hoàng Dân là một đệ tử mà Thẩm Liên Kiều rất yêu thương. Nhìn thấy Hoàng Dân vẽ bùa, Thẩm Liên Kiều đương nhiên rõ ràng Hoàng Dân là muốn sử dụng thần pháp mượn mệnh sát. Thần pháp mượn mệnh sát này chính là phương pháp thiêu đốt thọ mệnh của mình, làm chính mình trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên rất nhiều. Một phút thiêu đốt sẽ mất đi một năm thọ mệnh. Nếu như thật sự gặp được đại chiến sinh tử, biện pháp này cũng có thể giao tranh một phen. Bất quá giờ phút này Thẩm Liên Kiều trong lòng rõ ràng, liền tính sử dụng thần pháp mượn mệnh sát cũng không thắng nổi Lâm Hiểu Phong. Nhưng Hoàng Dần lại không dừng vẽ phù, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Lòng tự trọng của nàng không cho phép chính mình bại bởi một người như vậy. Phanh một tiếng, đột nhiên bụng của Hoàng Dần truyền đến đau nhức. Nàng trực tiếp giống như một đường parabol bay ra khỏi lôi đài. Đương nhiên chính là Lâm Hiểu Phong đã đánh gãy thi pháp của nàng. Trong miệng Hoàng Dần hầu ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới ngươi đường đường là một đại nam nhân, vậy mà còn sẽ làm ra thủ đoạn đánh lén này. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng nói: Tôi đang giúp cô, miễn cho lãng phí tính mạng vô ích. Nói xong Lâm Hiểu Phong trở lại giữa lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Liên Kiều. Thánh Mẫu Giáo các người còn có cao thủ gì, mau đến đây đi, khoảng cách đến 6 giờ đã không còn bao lâu. Thẩm Liên Kiều hít sâu một hơi, thế nhưng tự mình đứng lên, sau đó đi đến lôi đài thứ nhất. Người phía dưới tức khắc có chút sôi trào lên. Thẩm Liên Kiều vậy mà còn muốn đích thân ra tay, đây chính là việc không thường thấy. Phải biết rằng Thẩm Liên Kiều có thân phận địa vị cao, hơn nữa xinh đẹp đến cực điểm, nhất cử nhất động đều là mê hoặc lòng người. Bên trong ma đạo người ái mộ nàng không phải số ít. Thẩm giáo chủ vậy mà còn muốn đích thân đi lên sao? Một lão nhân siết chặt nắm tay nói. Ấy, Lâm Hiểu Phong này nếu dám làm bị thương Thẩm giáo chủ một sợi lông, lão phu sẽ xử đẹp hắn. Lão nhân đừng nói giỡn, chỉ với thân thể này của ông đi lên chỉ sợ còn chưa đủ để cho Lâm Hiểu Phong đá một đá. Ta đây cũng muốn thề sống chết bảo vệ Thẩm giáo chủ của ta. Lão nhân này lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong nhìn Thẩm Liên Kiều đi đến trên đài. Thẩm giáo chủ tự mình ra tay, thật đúng là cực kỳ vinh hạnh. Thẩm Liên Kiều vẫy vẫy tay. Được rồi, nói những điều vô nghĩa làm gì. Một trận chiến này liên quan đến tương lai của Thánh Mẫu Giáo chúng ta, không biết Lâm thiếu chủ có thể cấp cho mặt mũi hay không. Lâm Hiểu Phong sắc mặt vừa động, cười hỏi. Ý tứ của Thẩm giáo chủ là để tôi đánh giả cho cô có thể thắng sao? Đúng vậy. Thẩm Liên Kiều cũng hoàn toàn không có cảm giác cái gì mất mặt, quả quyết gật đầu. Chỉ cần Lâm thiếu chủ cấp cho mặt mũi, nếu thích bất luận cô gái nào trong thánh mẫu giáo chúng ta, ta đều có thể làm chủ, đem cô ta hôn phối cho ngươi. Cuộc luận võ đang diễn ra tốt đẹp, vậy mà Thẩm Liên Kiều còn đưa ra đề nghị về sự tình như vậy. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nhìn Thẩm Liên Kiều. Thẩm giáo chủ, không phải tôi nghe lầm chứ? Lâm thiếu chủ không nghe lầm. Thẩm Liên Kiều lắc đầu nhìn hắn nói, cũng không biết chủ ý của Lâm thiếu chủ như thế nào. Theo như tính toán trong lòng của Thẩm Liên Kiều, thánh mẫu giáo bọn họ có nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không tin Lâm Hiểu Phong không thích. Đến lúc đó không dám nói có thể đưa Lâm Hiểu Phong làm rể trong thánh mẫu giáo của nàng, nhưng nếu cùng đệ tử thánh mẫu giáo thành thân, về sau thánh mẫu giáo mặc kệ có chuyện gì cũng có thể có thêm một cao thủ hỗ trợ. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, Thẩm giáo chủ vẫn là động thủ đi, với vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu vẫn là phải xuất ra bản lĩnh thực sự đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.